Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, Killer Frost. Caitlin, không quan trọng, dù sao đều như thế. Killer Frost không phục, không ngừng thôi động hàn khí. Cũng mặc kệ nàng thả ra hàn khí nhiệt độ có bao nhiêu thấp, tựa hồ cũng bị đối phương hỏa diễm cao. Ôn hòa tan. Một băng một hỏa triệt tiêu lẫn nhau, phảng phất thiên sinh chính là một đôi một dạng. Đối mặt Tô Thánh cường thế xâm lược, Killer Frost dần dần có chút ăn không tiêu, phóng ra ngoài hàn khí dần dần lui ở thể nội, nàng quần áo trên người lại bị Tô Thánh phóng thích ra sóng nhiệt cháy hết. A, chấm ngoặc kép, Killer Frost mãnh liệt ngẩng đầu đưa cổ gào to một tiếng. Không nhúc nhích. Hàn khí trong nháy mắt phóng thích, trong nháy mắt đó, giường, vách tường, thậm chí cả phòng triệt để băng phong, như là hàn băng thế giới một dạng. Tô Thánh ngọn lửa trên người dần dần thối lui, từ Firestorm trạng thái lui ra lại đổi Killer Frost năng lực. Giống nhau như đúc hàn khí, giống nhau như đúc rét lạnh, Killer Frost trong nháy mắt đã nhận ra. Nhìn xem là của ngươi băng động lợi hại, hay là của ta băng côn lợi hại. Tô Thánh ở Killer Frost bên tai nói một câu. Sau đó băng đối với băng va chạm bắt đầu. Lạnh quá a, các ngươi có cảm giác hay không đến nhiệt độ tựa hồ giảm xuống rất nhiều a. Trong phòng khách, JC13 tiếp lấy cánh tay hướng Laurie cùng Jun Moon hỏi. Là Killer Frost a, Laurie thuận miệng nói. Cái này cũng quá lạnh. JC13 nói một tiếng bỗng nhiên ngồi dậy điều động ma pháp. Trong phút chốc, thân thể của nàng chậm rãi bay lên. Quanh thân vây quanh tử sắc ma pháp năng lượng. Nàng dùng loại biện pháp này để ngăn cản hàn khí. Laurie phương pháp cũng rất đơn giản. Trực tiếp mặc vào chiến y điều giải nhiệt độ. Về phần Jun Moon. Nàng tuy nhiên cũng lạnh run lẩy bẩy lại nhìn xem JC13 hơi có chút hoảng hốt bộ dáng. Bên ngoài, mặt trời chói chang trên không, trong biệt thự lại giá rét giống như cực địa. Cũng không biết qua bao lâu, hàn khí mới dần dần biến mất, nhiệt độ cũng lần nữa khôi phục bình thường. Phòng ngủ, Tô Thánh nhìn xem sụi lơ Killer Frost cười khẽ một tiếng. Tóc của nàng dần dần khôi phục bình thường. Xem ra Killer Frost đã rời đi. Ngươi sao có thể dạng này? Caitlin nhếch miệng hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh nhún nhún vai khẽ cười nói. Vì sao không thể? Ta ngủ chính là Killer Frost. Cũng không phải ngươi a. Có khác nhau sao? Còn không phải của ta thân thể. Hơn nữa ta đều biết rõ a. Caitlin bĩu môi nói một câu giãy giụa đứng dậy nhìn đồng hồ. Ai nha? Đều lâu như vậy rồi. Ngươi nhanh, ngươi mau đi cứu người a. Tốt, Tô Thánh cười cười. Ngươi ở đây nghỉ ngơi thuận tiện chờ ta. Trở về sau ngươi cũng nên cho Killer Frost thể nghiệm một chút cảm giác của ngươi. Caitlin mặt đỏ lên. Ngươi mau đi đi. Tô Thánh đứng dậy đi vọt vào tắm mặc quần áo tử tế sau đó mới đi tới S-T-A-R Lab. Mới vừa đến, Tô Thánh liền gặp được dâu. Iris, Cisco Ramon cùng Harrison Well đều ở. Đang theo dõi một bên trực tiếp phát sầu đây. Người cuối cùng đến, Caitlin đây. Nhìn thấy Tô Thánh Cisco vội vàng nói. Nghỉ ngơi chứ. Tô Thánh thuận miệng nói một câu nhìn một chút Harrison Well. Đây là S-A-19 Harrison Well. Chúng ta đoạn thời gian trước lợi dụng S-2 Harrison Well nghiên cứu dụng cụ từ S-19 tìm. Tới trợ giúp, chỉ tiếc, Cisco thất vọng lắc đầu. Là cái chày gỗ, Tô Thánh cười nói. Ui, ta cũng không phải chày gỗ. Ta, chấm ngoặc kép. S.A. muốn giải thích, Tô Thánh cũng đã trực tiếp đi tới trước gương, một bên vuông vức cái gương lớn, Tô Thánh đứng ở trước gương có thể trông thấy bộ dáng của mình. Cũng có thể trông thấy trong kiếng The Flashberry Island, Đối mặt Tô Thánh, Barry Allen có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn gần nhất có chút bể đầu sứt chán. Ta, chấm ngoặc kép, Barry Allen vừa muốn mở miệng chỉ thấy Tô Thánh đưa tay đụng chạm tới mặt kính. Đi theo hàn khí nhanh chóng lan tràn đem toàn bộ mặt kính đều đóng băng lại. Ra đi, Tô Thánh lui lại thuận miệng nói. Barry Allen nửa tin nửa ngờ dùng thần tốc lực, Speed Force, nhanh chóng chấn động, đi theo cả người trực tiếp từ trong gương xuyên ra ngoài. Thành công, Barry Allen nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút tấm gương. Biết rõ, tuyệt đối điểm đóng băng, băng phong tấm gương phần tử chấn động. Dạng này Barry liền có thể thông qua tự thân phần tử chấn động xuyên qua mặt kính đi ra. Cisco, Ramon tỉnh ngộ đồng dạng nói. Mirror Master ở đâu? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Ta tới. Cisco Ramon nói xong vội vàng chạy về phía một bên máy tính. Không bao lâu khóa chặt một vị trí, tìm được. Tô Thánh phiết một cái rát một tiếng không thấy. The Flash ngây người vội vàng đi theo. Cái nào đó mang theo nguy hiểm. Cấm chỉ vào bên trong bảng hiệu nhà xưởng. Mirror Master, top chính đang chỉnh lý giành được tiền. Phụ cận có rất nhiều tấm gương. Trong đó một chiếc gương bên trong Lisa bị giam ở bên trong la to. Đáng tiếc căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đừng hô, nếu như ca của ngươi Captain Cole không xuất hiện, ngươi sẽ vĩnh viễn khốn trong gương. Mirror Master cùng top đếm xong tiền xoay người lại đến. Trước gương hướng về bên trong Lisa nói. Lisa yên tĩnh trở lại. Là bị giật mình sao? Tuyệt vọng. Mirror Master đắc ý nhếch mép lên quay đầu chuẩn bị hôn bên cạnh top. Kết quả vừa mới quay đầu liền gặp được top biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Ánh mắt bên trong quang mang lóe lên. Mirror Master chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu lay động bóp méo một dạng. Mất trọng lượng làm cho hắn lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn khó tin nhìn xem top tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ ra tay với mình. Kết quả nhường hắn càng thêm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Hắn trông thấy top đột nhiên ra tốc hướng về bên cạnh vách tường chạy tới. Tốc độ rất nhanh hoàn toàn không có muốn ý dừng lại. Cuối cùng chỉ nghe thấy cách một tiếng. Top trực tiếp đụng phải vách tường. Sau đó kêu lên một tiếng đau đớn sụi lơ ngã xuống đất trực tiếp xỉu. Cái này, chấm ngoặc kép, Mirror Master ngốc, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên hắn tựa hồ cảm giác được cái gì mãnh liệt quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Một người từ phía sau của hắn chậm rãi đi tới. Ngươi là ai? Mirror Master mờ mịt nhìn xem Tô Thánh, là ngươi làm. Ngươi đối với Top làm cái gì? Tô Thánh không để ý đến Mirror Master mà là đi về phía giam giữ Lisa tấm gương. Nhìn xem trong kiếng Lisa cười cười. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía đã từ trong mê muội trạng thái tỉnh lại đứng dậy phóng tới một bên. Tấm gương Mirror Master đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.